Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, 046 Tao Ngộ Tập Kích. Kỳ thật nhà đấu giá khoảng cách Cửu Hoàng Tử Phủ cũng không xa. Chủ tớ một hàng bốn người ngồi xe ngựa nói, cũng liền một chén trà nhỏ công phu nhi, liền có thể trở lại Cửu Hoàng Tử Phủ bên trong. Nhưng chính là này ngắn ngủn một đoạn đường tối nay lại đi được phá lệ mạo hiểm, giá giá. Bắt lấy dây cương, đánh xe người là Kinh Lôi, mà Tô Cẩn còn lại là nhàn nhã ngồi ở một bên. Không chút để ý nhìn ven đường cảnh đêm, kỳ quái. Như thế nào sương mù bay? Mới vừa rồi vẫn là hiểu nguyệt trên cao. Trên mặt đất sái lạc một mảnh nguyệt hoa. Sáng ngời giống như ban ngày giống nhau. Một lát công phu nhi, đột nhiên nổi lên sương mù, màu trắng sương mù tràn ngập toàn bộ phố, trước mắt mê mê mang mang một mảnh, cái gì đều thấy không rõ lắm, liếc thấy sương mù bay. Kinh Lôi cũng không khỏi nhíu nhíu mày, lái xe tốc độ cũng không khỏi thả chậm rất nhiều, sợ một cái không lưu ý đụng vào nghênh diện lại đây xe ngựa hoặc là người đi đường, bất quá thực mau. Che trời sương mù chậm rãi tan đi, nhưng sương mù tan đi lúc sau, trước mắt cảnh sắc lại càng là làm Kinh Lôi cùng Tô Cẩn đại kinh thất sắc. Nhìn trước mắt rậm rạp rừng cây, Kinh Lôi hơi kinh hãi, vội vàng kéo trong tay dây cương, dừng xe ngựa, trên quan đạo như thế nào sẽ có rừng cây? Nghiêng đầu, Tô Cẩn không thể tin tưởng nhìn hướng về phía bên cạnh Kinh Lôi. Theo lý thuyết đây là ở trong thành, lại là ở trên quan đạo, là không có khả năng có rừng cây a. Không, này không phải trên quan đạo, đây là kết giao. Nói chuyện, Kinh Lôi xoay người nhấc lên màn xe, sao lại thế này? Như thế nào không đi rồi? Nhìn ngồi ở bên ngoài Kinh Lôi cùng Tô Cẩn, Tô Văn Hoang mang hỏi, chủ tử, chúng ta giống như bị người vây khốn. Nhìn sắc mặt lạnh lùng Kinh Lôi, Lãnh Minh Dạ hơi hơi nhíu mày, Lãnh Minh Chiết muốn ra tay sao? Xuống xe, chuẩn bị nghênh chiến, là, chủ nhân, theo tiếng, Kinh Lôi cùng Tô Cẩn lập tức nhảy xuống xe ngựa, sao lại thế này? Nghiêng đầu tới, Tô Văn vẻ mặt mờ mịt nhìn hướng về phía bên cạnh nam nhân, tới cướp bóc ngươi hổ phách nguyên thạch. Đem ngươi cơ giáp mặc vào đi. Nghe được nam nhân nói, Tô Văn nao nao, không nghĩ tới thật đúng là làm hắn nói chuẩn. Thái tử cư nhiên thật sự tới cướp bóc. Một lát, Lãnh Minh Dạ cùng Tô Văn cùng nhau xuống xe ngựa, liếc đã là mặc vào một thân màu lam cơ giáp đứng ở chính mình bên cạnh Tô Văn. Lãnh Minh Dạ khẽ gật đầu, trong chốc lát nếu là gặp được nguy hiểm, tránh ở ta phía sau. Hừ, ta tự bảo vệ mình vẫn là không thành vấn đề. Khấu phía trên khôi, Tô Văn không cho là đúng nói, chủ tử, ngài, liếc thấy một thân hồng y cố tình ngồi ở máy móc kim tiền báo bối thượng uy phong lẫm lẫm chủ tử. Kinh Lôi hơi hơi nhướng mày, này kim tiền báo, phía trước Kinh Lôi chỉ nhìn đến chủ tử kỵ quá một lần, lúc sau liền không lại kỵ quá. Sau lại hắn hỏi chủ tử nói đó là Cửu Hoàng Tử Phi linh sủng, không thể tưởng được hôm nay chủ tử cư nhiên lại cưỡi lên này chỉ kim tiền báo. Chắc là Cửu Hoàng Tử Phi mượn đi. Không thể không nói, tuy rằng Cửu Hoàng Tử Phi ngày thường miệng rất độc, nhưng là thời điểm mấu chốt cũng vẫn là man cấp lực. Có này tam cấp yêu thú kim tiền báo trợ giúp, nhà mình chủ tử tất nhiên là như hổ thêm cánh a. Giơ tay, Lãnh Minh Dạ đánh gãy đối phương nói, nghiêng tai lắng nghe quanh mình rất nhỏ thanh âm, hắc. Ống gây áo vung lên, Lãnh Minh Dạ một cái cực đại thủy cầu liền hướng tới đối diện rừng cây nơi nào đó đánh qua đi, theo sát, nguyên bản im ắng rừng cây lập tức xuất hiện vu thuật hơi thở dao động. Bốn cái che mặt hắc y nhân bị đánh ra tới, thả người, hướng tới chủ tớ bốn người bắn nhanh mà đến, cẩn thận. Hô một tiếng cẩn thận, Lãnh Minh Dạ đã là cưỡi kim tiền báo nhằm phía trong đó một người tu giả, bốn gã tu giả, một người ngũ tinh vu sư, ba gã nhị tinh vu sư. Lãnh Minh Chiết à, Lãnh Minh Chiết, vì một viên nho nhỏ hổ phách nguyên thạch, người thật đúng là hao tổn tâm huyết a. Bốn người bên trong Lãnh Minh Dạ thực lực tối cao, cho nên Lãnh Minh Dạ đứng mũi chịu sào trực tiếp nhằm phía cái kia ngũ tinh vu sư. Mặt khác ba người còn lại là không hề lựa chọn đối thượng dư lại ba vị nhị tinh vu sư. Vu sư là ngũ cấp cao thủ, tuy rằng chỉ có nhị tinh thực lực, nhưng kia cũng dù sao cũng là vu sư a. Làm tám tinh vu sĩ tam cấp cao thủ, Tô Cẩn thực lực tự nhiên là kém chính mình đối thủ một mảng lớn tử. Cho nên, đối thượng đối thủ này lúc sau, Tô Cẩn một phách chính mình dưỡng thú túi, lập tức thả ra một đám độc ong, hợp tác tác chiến, cứ việc có độc ong hỗ trợ. Nhưng đối thủ thực lực bãi tại nơi đó, Tô Cẩn đánh như cũ không thoải mái, kinh lôi là thổ hệ. Tuy rằng đánh không lại chính mình đối thủ, nhưng là thổ hệ thắng ở phòng thủ. Nhất thời nửa khắc đảo cũng không đến mức bị đối thủ đưa vào chỗ chết. Tô Văn đâu là tương đối đặc thù một cái, bởi vì hắn đứng ở đối thủ trước mặt thời điểm, đối thủ cơ hồ đều không có trước tiên nhận ra hắn chính là cái kia tu luyện phế xài Tô Văn. Tuy rằng đối thủ không có nhận ra người tới, nhưng là Tô Văn cũng sẽ không ngốc đứng ở nơi đó chờ hắn phân biệt. Phất tay chính là một cái thiết quyền, bay thẳng đến kia tu giả đầu tạp qua đi. Tô Văn giờ phút này xuyên chính là tứ cấp hơi co lại cơ giáp. Nếu hắn này một quyền nện xuống đi, như vậy, kia tu giả đầu là nhất định phải bị đánh nát, dù sao cũng là nhị tinh vu sư. Tu giả lại như thế nào sẽ ngốc đứng ở nơi đó mặc người sâu xé đâu. Màu đen thân ảnh nhoáng lên, tu giả thập phần nhẹ nhàng tránh thoát Tô Văn đệ nhất quyền. Cũng biết không có khả năng một kích mệnh chung, Tô Văn phất tay liền chém ra đệ nhị quyền. Theo sát lại là một chân cùng chính mình đối thủ gần người đánh vào cùng nhau, bên này nhi. Lãnh Minh Dạ cùng cái kia ngũ tinh vu sư đã đấu vài cái hiệp. Bỗng chốc, Lãnh Minh Dạ lòng bàn tay vừa lật, hai chỉ thủy lang tự Lãnh Minh Dạ lòng bàn tay nhảy xuống, nhằm phía đối diện tu giả, liếc thấy giống như dã thú giống nhau mắng răng nanh. Hận không thể đem chính mình ăn tươi nuốt sống hai chỉ thủy lang. Kia tu giả thủ đoạn vừa lật, hai chỉ hình thể sấp xỉ thổ cầu xuất hiện ở tu giả trước mặt. Chặn thủy lang thế công, một lát, thủy lang cùng thổ cầu đập tới rồi cùng nhau, nâng lên sắc bén móng vuốt. Thủy lang một móng vuốt chộp tới thổ cầu đầu, mà thổ cầu cũng không cam lòng yếu thế, mở ra bồn máu mồm to liền hướng tới thủy lang cổ cắn xé qua đi, không có bất luận cái gì xinh đẹp. Chiêu thức, đây là hai chỉ dã thú ở dùng nhất nguyên thủy phương pháp ở cắn xé ẩu đấu. Dùng chúng nó phương thức ở chiến đấu, đứng ở thổ cầu phía sau. Nhìn cắn xé ở bên nhau hơn nữa thực mau liền ở vào hoàn cảnh xấu thổ cầu. Tu giả hơi kinh hãi. Không phải nói cửu hoàng tử là tám tinh vu linh sao? Vì cái gì hắn có thể một lần sử dụng hai chỉ thủy nguyên tố nguyên thú? Vì cái gì hắn thủy lang sẽ lợi hại như vậy? Phải biết ngũ hành tương khắc, thổ khắc thủy, mặc kệ là từ trên thực lực, vẫn là phụ thuộc tính thượng chính mình đều hẳn là cường với đối thủ. Chính là vì cái gì? Vì cái gì này cửu hoàng tử thủy lang sẽ lợi hại như vậy đâu? A, một bên, Tô Văn kinh hô một tiếng, bị chính mình đối thủ đánh đến liên tục lui về phía sau mấy bước. Tô Văn thân ảnh nhoáng lên, Lãnh Minh Dạ phi thân đi tới bên này nhi, một phen đỡ Tô Văn. Không, không có việc gì. Nhìn thoáng qua cánh tay thượng bị tu giả ngọn lửa đánh rơi hộ giáp, Tô Văn lắc đầu, đáng giận, cư nhiên liền tứ cấp cơ giáp đều ngăn không được. Nói vậy nhất định là ngũ cấp cao thủ, vu sư cấp bậc gia hỏa, hắc. Liền ở hai người nói chuyện công phu nhi, Tô Văn đối thủ thủ đoạn dương lên. Một cái trực tiếp 5 mét nhiều đại hỏa cầu hướng tới Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ phương hướng thẳng. Đánh lại đây, tìm chết. Thấp chú một tiếng, Lãnh Minh Dạ trên người vu chi lực tựa như là bốc cháy lên ngọn lửa giống nhau. Đột nhiên hướng về phía trước thoán thăng cửu cấp, một chút từ bát cấp vu linh khôi phục tới rồi bát cấp vu sư cấp bậc, phất tay. Một thanh hàn quang lấp lánh, dùng thủy ngưng kết mà thành bảo kiếm trực tiếp đâm thủng kia hỏa cầu. Hướng tới kia tu giả bay đi, a kêu thảm thiết một tiếng, kia tu giả đương trường mất mạng, tử thi ngã quỵ trên mặt đất, nhìn mắt chết tu giả. Tô Văn ngược lại nhìn hướng về phía bên cạnh nam nhân. Giờ phút này, nam nhân xanh biếc đôi mắt bên trong để lộ ra làm người kinh tâm động phách hàn ý. Một đôi mắt phảng phất có thần kỳ ma lực, có thể làm hết thảy dám can đảm ngỗ nghịch người của hắn nháy mắt kết băng giống nhau, giải quyết. Cái thứ nhất tu giả lúc sau, Lãnh Minh Dạ lòng bàn tay vừa lật, hai viên xanh thảm sắc thủy cầu lập tức hướng tới mặt khác hai tên nhị tinh vu sư công kích mà. Đi, bị Lãnh Minh Dạ đánh lén. Đang ở chiến đấu bên trong nhị tinh vu sư vội vàng dùng chính mình bản mạc nguyên tố ngăn cản. Một cái trước tiên bắn ra một cái kim quang lấp lánh một phen kim kiếm chống cự. Mà một cái khác còn lại là đánh ra một cái đại hỏa cầu cùng đối thủ chống lại. Nhưng mà cấp bậc lực lượng là không thể vượt qua, vượt cấp khiêu chiến so với chính mình cấp bậc cao cao thủ. Kia tuyệt phi chuyện dễ, như thế nào? Sao có thể? Nhìn chính mình kim hệ trường kiếm cư nhiên bị thủy cầu đâm toái. Tu giả kinh hô ra tiếng, thân mình bị đánh bay đi ra ngoài, một kích mất mạng, mà chuyện như vậy ở một cái khác, nhị tinh tu giả trên người cũng đồng dạng trình. Diễn đồng dạng cũng là một kích, tên kia tu giả hỏa khí bị Lãnh Minh Dạ thủy cầu hung hăng đâm toái. Tùy theo, hắn cả người cũng bị đánh bay đi ra ngoài, tử thi ngã quỵ trên mặt đất, vu sư, tám tinh vu sư, không, không có khả năng, kinh sợ nhìn từng bước một chiều chính mình đi tới Lãnh Minh Dạ. Tên kia ngũ tinh vu sư kinh hô ra tiếng, người cũng đi tìm chết đi. Giọng nói lạc, Lãnh Minh Dạ nâng lên song trường, tam đem thủy nguyên tố trường kiếm, bay về phía tên kia vu sư, cảm thụ được thủy kiếm xuyên thấu thân thể của mình, sở mang gia nhập vào cơ thể ác hàn, tu giả thân mình một cái lảo đảo, ngã quỵ trên mặt đất, chủ tử, đứng ở tại chỗ, ngây ngốc nhìn có thể đứng thẳng có thể đi đường. Ngay cả vu thuật cấp bậc cũng đã đạt tới tám tinh vu sư chủ tử. Kinh lôi kinh hô ra tiếng, tuy rằng không có mở miệng. Nhưng là, Tô Cẩn cũng giống nhau bị trước mắt một màn làm cho sợ ngây người. Nguyên lai cửu hoàng tử không phải phế vật. Nguyên lai hắn chân không có phế bỏ. Hắn tu vi cũng không có phế bỏ. Nâng lên ngón tay tới, hai cái màu lam vằn nước phù phi dừng ở kinh lôi cùng Tô Cẩn giữa mày. Đây là tâm ma chú. Quên các ngươi hôm nay chỗ đã thấy, không cần đối bất luận kẻ nào nhắc tới, nếu không các ngươi sẽ nổ tan xác mà chết. Nghe được Lãnh Minh Dạ thanh lãnh thanh âm, kinh lôi liên tục gật đầu. Chủ nhân yên tâm, kinh lôi nhất định vì chủ nhân bảo thủ bí mật. Cửu hoàng tử, ngài yên tâm, ta sẽ không nói ra đi. Cửu hoàng tử chính là nhà mình thiếu gia phu quân, là người một nhà, Tô Cẩn tự nhiên sẽ không hại người một nhà. Bên này nhi, Lãnh Minh Dạ ở công đạo Tô Cẩn cùng kinh lôi. Bên kia nhi, Tô Văn đã là đổi đi cơ giáp, hơn nữa thả ra chính mình hai chỉ kim tiền báo. Thực mau, ba con kim tiền báo liền ăn luôn trên mặt đất bốn cụ tu giả thi thể. Liếc thấy ngậm nhẫn không gian, chạy đến chính mình bên người ba cái gia hỏa, Tô Văn Nhạc cong khóe miệng, ân, không tồi, Đại Hoa, Nhị Hoa, các ngươi hai cái trở về đi. Tiếp nhận kim tiền báo lấy lại đây nhẫn không gian. Tô Văn đem hai chỉ kim tiền báo thu hồi tới rồi chính mình dưỡng thú túi. Theo sau nhìn hướng về phía Tam Hoa. Tam Hoa a, ngươi cũng là nghe lời, biết dưỡng ra, về sau phải hào hào đi theo Dạ Dạ, biết không? Tiếp nhận Tam Hoa đưa qua nhẫn không gian. Tô Văn nhẹ nhàng xoa xoa kim tiền báo cổ, ở Tô Văn trong lòng bàn tay cọ cọ. Tam Hoa xoay người về tới Lãnh Minh Dạ bên người nhi, đem chính mình tọa kỵ thu hồi tới rồi dưỡng thú túi. Lãnh Minh Dạ cất bước đi tới Tô Văn bên cạnh, bọn họ là thái tử người. Nhẫn khả năng sẽ có chút tượng trưng thân phận đồ vật, sẽ thực phiền toái, yên tâm, ta biết như thế nào làm. Nói chuyện, Tô Văn lấy ra một cái nhìn thập phần cổ quái túi chữ vật, cái này là trải qua đặc thù xử lý túi chữ vật, cất vào cái này trong túi đồ vật, mặc kệ hắn từ trước là của ai, sau này chỉ có thể là của ta. Liếc cái kia nói tự tin tràn đầy nhân nhi, Lãnh Minh Dạ tán thưởng chọn cao mày. Hết chương.